Chương 2841, Vân Hành cái chết, 2. Ngươi vợ ơ y ma giết Hoành thiếu gia nhanh phát tín hiệu, thông chi lão gia phu nhân vây quanh hắn, nhanh vây quanh hắn, tuyệt không thể để hắn chạy. Vân Nhược Hàn rút ra trường kiếm, cấp tốc trở lại Lạc Vũ bên người, một cái cong lên hắn. Cắt Phong thiếu gia lão hầu cơ hồ bản năng hô một tiếng. Lại tại thanh âm sau khi ra, đột nhiên ý thức được cái gì, chỉ một thoáng, nước mắt cuồn cuộn tuôn ra hốc mắt. Cắt Phong thiếu gia hắn thật đã chết rồi sao? Quả nhiên là Vân Hành giết hắn. Vân Nhược Hàn gật gật đầu, ngày đó ta cùng Đường Mạt Lộ, sắp hồn phi phách tán thơ ý điếm, Vân Cắt Phong từ trên sườn núi rớt xuống. Khi đó, hắn cũng đã chết rồi. Chỉ có một màn kia oán hận cùng không cam lòng, quấn quanh ở trên thi thể, dẫn động bất tịnh nguyên lòng đất ma khí, cho Vân Nhược Hàn một chút hy vọng sống. Ta tận mắt thấy, đem hắn đạp xuống tới người đứng tại trên đỉnh núi cười to. Chỉ là khi đó hắn cũng không biết Vân Cắt Phong cùng thân phận của Vân Hành. Lao hầu nước mắt rơi như mưa, che lấy lồng ngực của mình còn muốn nói cái gì. Vân Hành tâm phúc nhóm cũng đã thoát khỏi phù lục, từng cái hung thần ác sát xuống lại. Vân Nhược Hàn lúc này trên tay đã không có phù lục. Hắn không dám tiếp tục trì hoãn, ném ra cao y củ ổ y cu nở dê ngẫu nhiên truyền tống trận bàn, cùng Lạc Vũ chậm rãi biến mất tại quang mang bên trong. Cũng không lâu lắm, Vân Triệu Hành, Huyền Mộng Lam cùng Huyền Nguyên đổi tới. Nhìn thấy đã chết hẳn Vân Hành, Vân Triệu Hành sắc mặt âm trầm có thế nhỏ xuống nước tới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đối mặt Vân Triệu Hành nổi giận, Vân gia tu sĩ từng cái run lẩy bẩy. Thật lâu mới có nhân run run rẩy rẩy nói, là Cắt Phong thiếu gia giết Hoành thiếu gia. Không, ta nghe Hoành thiếu gia nói, vậy không phải Cắt Phong thiếu gia. Cắt Phong thiếu gia bị nhân đoạt xá. Cái gì? Nghe được câu trả lời này, Vân Triệu Hành ba người đều khiếp sợ trừng lớn mắt, đoạt xá cái này sao có thể? Huyền Mộng Lam kịp phản ứng, lúc này khóc lớn, Cắt Phong, con của ta a, ta liền biết ta Cắt Phong là sẽ không như thế đại nghịch bất đạo. Vân Triệu Hành sắc mặt dữ tợn, hai mắt xích hồng, dám đoạt xá ta con trai của Vân Triệu Hành, Tiêu Diêu Môn tốt một cái Tiêu Diêu Môn, ta nhất định phải để bọn hắn cả nhà diệt tuyệt lao ra, phu nhân, không phải lao hầu đột nhiên đã tỉnh hồn lại. Không lo được đau đớn trên người, bổ nhào qua nói, là Vân Hành giết Cắt Phong thiếu gia, 12 năm trước, Vân Hành liền giết Cắt Phong thiếu gia. Đây là chính hắn thừa nhận. Nói, lão hầu đem trước đó phát sinh sự tình lặp lại một lần. Vân Triệu Hành cùng Huyền Mộng Lam càng nghe sắc mặt càng khó nhìn. Huyền Mộng Lam càng là khóc dòng nói, uổng chúng ta coi Vân Hành là làm người thừa kế đến tài bồi, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế ngoan độc, đem chúng ta duy nhất hải tử hại chết. Nàng một bên nói, một bên rút ra một thanh kiếm, hướng phía Vân Hành thi thể hùng hăng đâm mấy kiếm. Chết tốt lắm, hôm nay hắn nếu không phải bị người giết, ta cu nở dê nhất định phải để hắn chết không có chỗ chôn. Một bên Vân Hành tâm phúc nhóm rụt cổ lại, sợ xanh mặt lại, không dám nói câu nào. Vẫn là Huyền Nguyên đi tới vô vô Huyền Mộng Lam bả vai, ôn thanh nói, tốt, coi như cái này Vân Hành gan to bằng trời, hiện tại chết rồi, cũng coi như cho Cắt Phong báo thủ. Bây giờ trọng yếu nhất, vẫn là bắt đến kia đoạt xá Cắt Phong thân thể Vân Nhược Hàn. Không tệ, Vân Triệu Hành nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ là muốn đem hôm nay tới phẫn hận biệt khuất đều phát tiết ra ngoài. Đoạt xá chính là bị toàn bộ tu chân đại lục đều mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tà ma chi đạo. Thấu chương xong.